Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1099. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1099, nhưng ai biết được. Cuối cùng anh ta lại hỏi ngược lại mình một câu như vậy. Hà Tử Ngưng theo bản năng liền phản bác. Anh nói lung tung cái gì vậy? Tôi đã sớm không còn thích anh ấy. Tất cả đều là chuyện của quá khứ. Tuy nhiên, Hiên Viên Minh là ai? Anh ta đã tiếp xúc với nhiều phụ nữ như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ. Chưa kể người đứng trước mặt anh lại là Hà Tử Ngưng. Người đàn ông ánh mắt tối sầm lại. Hỏi, cô không còn thích Phạm Nhật Minh. Vậy thì vừa rồi tại sao lại chất vấn Nguyễn Khánh Linh như vậy? Chẳng lẽ cô không sợ Phạm Nhật Minh tức giận hay sao? Hà Tử Ngưng luôn có khả năng nói tốt, nhưng hiện tại lại bị anh ta làm cho không nói nên lời. Cô ta cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy chính mình bị mất hết thể diện. Cô ta đẩy người đàn ông ra, cũng không nhìn anh ta. Âm điệu tự nhiên cao lên, nói, anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hà Tử Ngưng muốn rời đi lần nữa, nhưng cô ta lại thất bại, lại bị người đàn ông trực tiếp kéo trở lại. Lần này, anh ta trực tiếp đè cô ta, lưng cô áp vào bức tường lạnh lẽo. Hai bên má cô ta là cánh tay đang chống lên của người đàn ông. Cho nên, cô ta đây là, đang bị kẹp chặt giữa hai bức tường sao? Hà Tử Ngưng một lúc sau mới có phản ứng. Cô ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện. Không nói một lời, có lẽ chính vì ánh mắt của cô ta, khiến Hiên Viên Minh cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy người đàn ông liền, cô làm gì mà nhìn tôi như thế này? Hà Tử Ngưng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Trong mắt cô ta hiện lên một chút trêu chọc nhưng cũng có một chút nghiêm túc. Hỏi, Hiên Viên Minh, anh rất để ý đến từng hành động của tôi. Có phải là, anh vẫn còn thích tôi đấy chứ? Lời nói của cô ta ngay lập tức khiến lưng Hiên Viên Minh cứng lại. Trong chốc lát, trong lòng anh ta xúc động nảy sinh ý nghĩ chặn môi cô ta lại. Nhưng dưới cái nhìn đầy trêu chọc và chăm chú của người phụ nữ, Hiên Viên Minh liếc mắt phủ nhận. Cô bé mập mạp, cô lại mơ mộng hão huyền à, Hiên Viên Minh, anh đang nói cái gì vậy? Hà Tử Ngưng vừa nghe thấy biệt danh ngày trước của mình, cô ta đột nhiên tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của người phụ nữ, Hiên Viên Minh mỉm cười. Trong lòng anh ta chợt thở phào nhẹ nhõm. May mắn, cô ta không nhìn ra. Cùng lúc đó, cảm xúc trong mắt anh ta cũng có chút ảm đạm. Tôi nghĩ một mình cô quá cô đơn, cho nên tôi nghĩ muốn cùng cô nói chuyện. Vai của tôi cũng có thể cho cô dựa vào. Cô có muốn hay không? Hiên Viên Minh nhìn người phụ nữ trước mặt. Anh ta nửa đùa nửa thật nói. Kết quả, Hà Tử Ngưng đột nhiên lại tiếp tục tức giận. Ai cô đơn? Tôi trở về chính là để kết hôn. Hiên Viên Minh sững sờ một lúc. Anh ta nhất thời không nói được gì. Vào lúc này, Hà Tử Ngưng cũng dùng sức đẩy anh ta ra, nói, Hiên Viên Minh, anh thật phiền phức, anh vẫn nên đi tìm phụ nữ để ngăn cái miệng của mình lại. Cách chương.